Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Thai này là quỷ của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Thai này là quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không, không, tha cho thầy, không phải thầy, thầy không giết con. Bá Hổ Long móc xong bóc túi ở trong cổ họng, cũng là lúc cảnh tượng ấy rơi vào mắt của ông một cách trọn vẹn. Ngôi mả mới đắp cỏ còn chưa kịp mọc của thằng con trai mới mất lù lù trước mặt của ông. Hệ nhân bằng giấy đặt cạnh ngôi mộ trơ trọi lúc này đã ướt đẫm nước mưa, mấy chỗ bọc bằng giấy đã mủn ra, chia cả khung tre. Con hệ nhân từ từ tiến lại nơi ông bá đang kinh hoàng ngồi bệt ở đất, dường như là lướt lại chứ không phải là đi. Chỉ đến khi nó tiến sát lại gần mình, ông bá lòng mới nhận ra nụ cười quỷ quái của nó vẫn còn trên khuôn mặt bằng giấy dán nhằm nhở. Ông bá hét lên một lúc rồi nhanh chóng bỏ giật lùi lại đằng sau, nhắm mắt chạy thẳng về phía đầu nghê đỉa. Bá Hổ Long tim đập bình bịch, mồ hôi vã ra đầm đìa, cổ họng phát ra những tiếng gào thét đến đặc giọng, rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa âm mưu. Trên nền trời bắt đầu mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, làm cho con đường độc đạo chạy giữa nghĩa địa này thông thường vốn khó đi, nay lại đặc sệt thứ đất bùn nhảy nhụa và trơn trượt. Thứ bùn lầy trơn như là đổ mỡ, làm cho ông Bá Long cắm đầu ngã mấy lần rồi lại vùng dậy chạy như ma đuổi. Ông Bá Hổ Long đã ướt hết đúng quần, thậm chí gần như đảo điên. Bùn lầy dính nhớp vào hai bên ống quần làm bước chạy của ông như chậm lại, tựa hồ như là mệt nhọc. Hàng trăm ngôi mộ bọng xi măng đang ngả màu rêu mốc, xếp lố nhố dọc nghĩa trang. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm cho không khí thêm phần ma quái. Thân ảnh của Bá Hổ Long đổ ập xuống theo từng cây chớp chói lòa, kèm theo hơi thở gấp gáp dồn dập, xuống tận cuống họng mà nào dám dừng chân. Bởi ngay phía sau lưng của ông, dưới cái làn mưa như tát vào mặt là cái bùn lầy, nên nghĩa địa quấn chặt chân theo từng bước chạy, là một hồn ma mà chính ông đã cố công nuôi dưỡng suốt 4 năm qua. Hồn ma con trai của ông. Vừa chạy ra khỏi nghĩa địa thì ông bá va phải một người làm đổ cảnh ra. Ông bá tái mét mặt cuống cuồng chồm dậy, rồi lay tay của người đó mồm miệng méo sạch. Mà kêu cứu tôi với. Ngay lập tức ông bá bỏ dở câu nói, ông giật mình rụt tay lại, bởi ông thấy cơ thể của mình lạnh toát, bàn tay của kẻ kia lạnh như đông đá, chẳng có chút một hơi ấm nào. Định thần nhìn lại, ông bá lăn đùng ra, bởi trước mặt của ông là bà cụ thân sinh trong bộ quần áo trắng bạc, tóc xõa ra rối bù, cằm con người như là lồi khỏi chồng, với một khuôn mặt khô quắt. Bà cụ đã mất được hơn chục năm. Bá Hổ Long rú lên rồi bật dậy giữa đêm, lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm, bàng hoàng ngồi thừa người ra căn nhà còn mở tối. Cơn mộng mị mới xuất hiện khi ông vừa chợp mắt chưa lâu làm cho cơ thể của ông mệt mỏi. Ông bá nhón tay mở nhẹ cánh cửa sổ bên cạnh giường, đang đón một ít gió trời nhằm xua đi hơi đất còn bốc lên hầm hập, bổ vây căn nhà vì cơn mưa lớn chiều nay. Dường như là không gian vẫn ngột ngạt và bức bách lắm. Ông bá vô thức đưa tay mở phành cúc áo, rồi bạc mặt ngồi đần người, mồm miệng cũng cảm thấy nhạt thích. Ở bên cạnh giường vợ ông là bà Bá Hiền vẫn còn đang lim dim trong giấc ngủ, mằng trong mồ hôi đã dịn ra bên thái dương. Có lẽ bà vẫn chưa thể xúc lại tinh thần sau cái chết của con trai. Ông bá lo lắng trở dậy, vội vàng tiến lại bàn thờ thắp cây nhang rồi khấn. Con lạy bu, bu về nửa đêm mà không báo trước. Con cháu bất hiếu không lo được cho bu mâm cúng quả này, bu hít tạm nén nhang để đỡ đói, rồi về dưới âm kẻo trời sáng mất con lạy bu. Cắm nén hương xong, ông bá lén lén đảo mắt nhìn lên di ảnh của bà cụ thân sinh ra mình một lần nữa. Lần này đôi mắt của bà cụ đã hiền hòa hơn so với cơn mộng mị ban nãy. Ông bá thở vào một nơi, tưởng đã thoát thì ngay lập tức, liền cảm giác được dường như có một bàn tay lạnh buốt nào đó đang nắm chặt vai của mình tì xuống. Ông bá liền quay đầu lại thì bắt gặp ngay bóng người xanh lét, một dáng còng rạp, tóc bù xù với bộ trang phục trắng toát đứng sau lưng. Dưới ánh sáng lờ mờ của cả buổi đêm trăng, ông bá run rẩy nhận rõ bóng người ấy chính là mẹ của mình. Trong tiếng gió phả đến âm thanh vang vẳng: "Hương khói của bu đâu con? Cháu nội của bu đâu con? Mẹ làm bu chết không nhắm mắt Long ơi." Ông bá thằng thốt ú ớ. Sẽ đêm thành vắng nặng, hồn của bà cụ đứng lửng lững ở đấy, đôi tay sưng sầu chìa ra như chuẩn bị túm lấy cổ của ông lôi đi. Ông bá giật mình lùi người lại, càng kinh sợ hơn khi ông phát hiện ra trên cô hồn ma của bà cụ lại chính là cái bóng trắng cỏ queo, dáng dấp nhỏ bé đến lạnh người. Cái bóng bé nhỏ ấy ngồi trên vai của bà cụ cất tiếng cười khanh khách. Lại một lần nữa ông bá hộ kinh hãi bật dậy, vẫn chỉ là một giấc mơ. Thấy trong mình khó ở, ông bá bèn chép miệng, lật đật sổ guốc và ra khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà để hút một hơi thuốc dê cho bớt chua miệng, và cũng để trấn an bản thân sau chuỗi giấc mộng kinh hoàng ban nãy. Tâm trí của ông một lần nữa bị kéo về những chuyện xưa cũ. 10 năm trước, lấy bà bá Hiền đã được mấy năm, nhưng hai vợ chồng lại chẳng có nổi một mụn con. Mặc dù dạo ấy cả hai còn khá trẻ, nhưng lấy nhau chừng ấy thời gian, không kế hoạch mà tịt vẫn hoàn tịt, cho nên ông bá cũng cám cảnh lắm. Nhất là ông lại là con độc đinh của dòng họ Nguyễn, một dòng họ giàu sang quyền thế nhất vùng này. Biết được sự ấy, hai vợ chồng nhiều lần dẫn nhau đi khám hết thầy lang này đến thầy lang nọ, lại bảo nhau đi thầy đi chùa mãi mà cũng chẳng ăn thua. Con cái cứ như luôn tìm cách tránh né ông bá vậy. Ông bá rít một hơi điếu thuốc dê rồi bần thần nhớ lại. Dạo năm thân, tức là cách đây tròn 5 năm, có người mách cho vợ chồng của ông bá tòa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Công chính vì tình cảnh không có con, như đám cùng đinh cùng trăng lứa, con đàn cháu đống đến phát thèm, mà ông bá Long càng khao khát có đứa con trai để bồng bế. Hoặc giả như là một đứa con gái ông cũng cam tâm. Căn nhà rộng rãi này chỉ có hai vợ chồng ông thủi thủi, thành ra là trống vắng nay lại càng lạnh lẽo đến thê lương. Mấy năm trước cơ nghiệp làm ăn của gia đình bá hộ Long bỗng chốc trở nên khấm khá. Công việc tiếp quản hay lò bánh gia truyền lúc nào cũng tấp nập thương lái. Thêm mần chồng mẫu ruộng cho cấy rẽ mang lại cho vợ chồng ông bá một nguồn thu không nhỏ. Thành thử là cơ máu gạo tiền với ông bá chẳng phải nỗi bận tâm, nhất là khi tài sản các cụ để lại rất nhiều. Do vậy trách nhiệm nối tiếp cơ người đã truyền qua ba đời và ngày càng ăn nên làm ra, khiến cho ông bá càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bà cụ thân sinh ra ông bá còn sống, đã hối ông mau lấy vợ để bà có cháu bí bẩm. Lẽ thường tình mà, ai ở cái tuổi tầm xế chiều chẳng mong con đàn cháu đống. Bà cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà ông bà lấy vợ chưa được 3 năm thì bà cụ đã lăn đùng ra chết. Bà chết không nhắm mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng thể siêu thoát. Dạo đi chùa có chủ trì khánh tâm khuyên gia đình ông bá ăn chay niệm Phật rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chết được bệnh hiếm muộn. Ông bá ậm ừ cho qua rồi để đó chứ chẳng thèm bận tâm. Đến khi nghĩ lại, ông bá cảm thấy ông sãi nói có vẻ hợp lý. Nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thế các cụ đã vậy thì đến đời con cháu vô sinh làm sao cho được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đường con cái. Chả nhẽ phong thủy nhà mình có vấn đề hay sao? Tin vào lời của nhà sư, ông bá cũng cất công đi tìm thầy về đặt lại thế đất, xoay hướng mộ tổ tiên, nhưng cũng chẳng ăn thua. Giờ ông bá đầm chán, ông cũng thầm thuận với mấy ả đào ở chốn thanh lâu, nhưng tịt vẫn hoàn tịt. Cho đến buổi chiều hôm đó, nhân dịp tao ngộ với bạn cũ trên kinh thành, ông bá nghe bạn của mình mách nước cho nên tìm đến một điện thờ cầu con. Sáng hôm ấy, bá hộ Long chuẩn bị quần áo tươm tất, một mình đóng ngựa qua địa chỉ người bạn cho mà cầu khẩn. Lặn lội cả đường ngày thì cũng đến nơi. Lúc đấy tầm cuối giờ Mùi, căn nhà thờ nằm trơ trọi dưới gốc si cổ thụ, tàn lá xõa dài che kín mái điện, làm cho không khí hơi lạnh lạnh. Thêm mùi khói nhang từ bên trong tỏa ra, làm cho ông Bá cảm thấy gai ốc nổi lên. Bà nãy từ lúc bước chân vào con đường dẫn đến đây, ông đã có một cảm giác luôn có một con mắt vô hình dán chặt lấy ông. Thế cảm giác đó làm trông Bá phải ngoái đầu lại mấy lần. Con ngựa hình như cũng cảm nhận được điều đó, cho nên dù ông Bá có ra roi thức cỡ nào nó cũng ỉ ra. Hai mắt long đỏ lên, bờm cổ dựng ngược, miệng thở phì phò. Cực chẳng đá, ông Bá đành cột con ngựa vào một gốc cây rồi đi bộ vào bên trong. Gian điện thờ nằm khuất sau hàng cây cổ thụ có rất nhiều dây leo quấn quanh, thoáng qua như là một đám mãng xà bò lùm ngồm. Mùi lá bùa màu đỏ dán ngay cánh cổng che ọp ẹp. Mùi nhang trầm hăng hắc xông ra, xông vào mũi ông Bá làm trông khụt khịt hắt hơi vài cái. Một cây đa cao vời vợi mọc sát điện thờ đỏ lửa, chọc lên trời khuất toàn những sương mù. Trước mắt của ông Bá căn điện thờ như bị sương mù bao quanh, làn ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp sương mù ẩn hiện mới có thể làm trông nhìn thấy căn điện thờ nhưng không rõ chi tiết. Khung cảnh xung quanh bao trùm một mảng âm u rợn vắng, giữa đồi không mông quạnh chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trọi của vị thầy bùa mà bạn của ông giới thiệu. Lối đường mòn ít người đi đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra được là đường mòn. Thậm chí nơi này còn hoang vu đến mức không có nổi một nhà nào sinh sống, gần như là biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu không phải vì cầu con cúng cái, chắc cho tiền ông Bá cũng chẳng dám bỏ vào đây. Căn nhà của vị thầy bùa này là một căn nhà ba gian kiểu cũ rất nhỏ, dàn dính độ khoảng 2 cái chiếu hoa. Một căn nhà bé đến mức mà từ trước đến nay ông Bá chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bên ngoài nó cũng cắm đầy những cây cột cao chừng 3 mét, trên đó gắn nhiều những lá bùa đủ màu sắc tua rua trông rất lạ mắt. Ngay từ khi đẩy cổng bước vào, ông Bá lòng đã có thể cảm giác được một bầu không khí âm mù đến giận người. Căn nhà nằm trơ trọi trên một ngọn đồi vắng, xung quanh là cánh rừng rậm rạp. Chỉ có duy nhất một lối mòn nhỏ cắt ngang qua đám cổ thụ qua đây, và ở cuối cái con đường mòn lại chính là ngôi điện thờ của vị thầy bùa. Đám cây dại ở xung quanh rậm rạp và mọc cao đến mức chỉ nhìn từ phía đầu đường mòn thì căn nhà cũng đã bị che khuất. Đường mòn kéo dài và dây dài đến mức ông Bá phải đi gần hết nửa canh giờ. Càng đi ông lại càng có một cảm giác cô quạnh, giống như là mình đã đi vào một thế giới hoàn toàn khác, không giống với thế giới mà mình đang sống. Thầy ơi! Ông Bá Long hắng giọng nói to, cố để báo cho gia đình chủ biết mình tới nơi. Xung quanh ông Bá mới chỉ là đầu giờ Thân mà trời đã mở tối. Gọi 2-3 câu không có nghe tiếng đáp lại, ông Bá Long liền lẩm bẩm: chả nhẽ là thầy ấy không có nhà. Bấm bụng đánh bạo, ông Bá đẩy tấm phên liếp rồi bước vào bên trong. Ông Bá nhìn xung quanh không thấy bất cứ một thứ gì trong nhà tối om. Ông Bá định quay đầu trở lại ra bên ngoài, nhưng mới quay đầu lại thì lập tức thần trí của ông cảm thấy hoảng loạn. Đập vào mắt của ông là một đôi mắt to tròn, một khuôn mặt lờ mờ trong bóng đêm, bốc lên một thứ mùi tanh hôi. Ông Bá giật mình kêu lên một tiếng. Chỉ kịp đến đây thì ông Bá Long đã thấy đầu óc của mình hoa lên, rồi một chốc ông không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang đơn độc trong tình cảnh này. Xung quanh ông toàn là sương mù bao phủ. Ông Bá nhìn kỹ lại thấy trên người của mình đã trùm một tấm chăn. Ông Bá sờ lên đỉnh đầu chợt thấy có một cảm giác đau điếng, và cảm thấy đầu mình hình như bị một thứ gì đó đập vào khiến cho nó sưng húp. Nhưng khi sờ tay vào đỉnh đầu thì chỉ cảm thấy nó nhẵn nhụi và không có bất cứ một cục u nào sưng lên. Dường như cái cảm giác đau đớn kia của ông chỉ là ảo giác vậy. Chưa kịp hiểu ra sự gì thì ông Bá thêm một lần nữa giật mình vì có tiếng khào khào cất lên. Nhà ông đến cầu con hả? Mặc cho ông Bá còn đang á khẩu giật mình, bóng người đó từ trong buồng đi ra. Cái đó là một lão già toàn thân mặc bộ đồ đạo sĩ, tướng mạo rất kỳ quái. Đầu của lão ta rất lớn, hơn nữa ngũ quan kỳ lạ, cơ hồ là bằng phẳng không chút nhấp nhô. Từ giường nếu ông Bá nhìn lại, giống như là một trái bóng màu đỏ được thổi lên, sau đó tinh tế tô lại ngũ quan mặt người. Trên xương sọ mà bóng tròn điểm xuyết mấy sợi tóc trơn ướt. Dưới da đầu mỏng mà trắng bóc như vải vóc bị giặt thuốc tẩy nhiều lần, từng mạch máu màu tím cỡ ống hút có thể thấy được rõ ràng. Mắt của lão ta rất nhỏ, lông mi thừa làm cho người ta gần như cảm giác giống như là hai cái hạt đậu nhét vào trong một nắm bột mì. Lão già đó mũi không cao, rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới. Môi dày hơi nhếch lên trên cao, lúc nào cũng như ngậm bồ hòn. Định thần vài giây, ông bá mới lắp bắp: Thầy là thầy Trương. Phải, nhà ông chưa trả lời ta. Lão thầy bùa đáp lại bằng một giọng nghẹn nghẹn. Ông bá lồm cồm ngồi dậy, chắp tay hành lễ: Vâng ạ, bẩm thầy, tôi đến để xin cầu con. Lão thầy bùa trầm ngâm nhìn ông bá, đoạn nở một nụ cười khủng khục, mấy giây sau thì đáp: Con thì ông cầu sẽ được, nhưng con nuôi được không thì ta không rõ. Nhà ông từ ngày bà cụ thân sinh mất là đã bị ám rồi. Ám nặng lắm, không phải là thường đâu. Việc đấy không lo thì cầu cũng uổng. Ông bá nghe đến đây thì cũng rùng mình. Trước kia khi lo làm lễ tang cho bà cụ, hai vợ chồng của ông cũng đã nghe thấy thầy phán chuyện này, nhưng cũng đã nhờ thầy làm lễ, cho nên cả hai cũng không hề để tâm. Và lại việc làm ăn đang đi lên như diều gặp gió, cho nên cũng chẳng ai mảy may quan tâm làm gì. Ông bá Long liền run rẩy hỏi: Lạy thầy, còn có cách nào cứu vớt gia đình con không? Lão thầy bùa mời ông ra nhà ngoài, đoạn cất giọng. Lời nói của lão ấy giống như là sét đánh ngang tai. Cách thì có, vấn đề là nhà ông có dám hay không mà thôi. Ta là lựa chọn một đứa bé chết non hợp tuổi của ông rồi đào lấy cái đầu lâu của đứa bé đem về đây. Cúng kiến đủ 7-7-49 ngày, thêm 51 ngày yểm bùa, nghĩa là tròn trăm thì tất linh nghiệm. Ông bá đờ đẫn trò chuyện thêm một chút rồi xin cáo lui. Trong lòng của ông dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả. Bắn đi 3 ngày sau, ông bá Long gặp một sự tình cờ. Ranh giới mong manh giữa thiện và ác xuất phát từ giây phút ấy. Giờ thì ngày hôm ấy, ông bá Long đang trầm ngâm uống trà ở cái bàn kê sát gốc cây khế bên hông. Mấy ngày hôm nay ông cứ trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Bản thân của ông thực sự mong có đứa con nối nghiệp hương hỏa, nhưng theo cái cách ác độc kia thì ông thấy thất đức quá. Bà ông cầm con dao chầm tiết heo còn được, chứ bảo ông nhẫn tâm giết một đứa bé rồi đem cái đầu đến cho lão thì quả là thật ông không làm nổi. Càng nghĩ ông bá lại càng cảm thấy sợ. Nhưng sâu trong tâm khảm của ông đang khao khát có đứa con bế bồng, để mà khi chết đi về âm tào địa phủ còn dám nhìn mặt tiền nhân. Ranh giới thiện và ác trong ông đấu tranh kịch liệt. Bà bá lúc bấy giờ đang tiêm trầu ở nhà trên, tiền thể tính toán thu chi ở mấy cái sạp vải trên huyện. Đang giờ sổ sách, bất chợt tiếng của bà Phú Nhuận ở bên nhà cất lên sang sảng: Bà bá ơi, bà có nhà không? Nghe tiếng gọi, ông bá Long giật mình ngẩng lên, thấy bà Phú Nhuận bế theo đứa cháu trai tên là Tạo, năm đó đến 4 tuổi đang bập bẹ tập nói. Gia đình của bà Phú và gia đình của ông bá vốn là chỗ tâm giao, nàng qua lại nhà nhau vì cùng là dân có tiền ăn trên ngồi chấp. Thằng bé Tạo là con của cậu cả Hương, cậu cả con trai của bà Phú Nhuận. Vì bận buôn bán tận kinh thành, cho nên sau khi thằng Tạo lên 2 đã đem về làng cho ông bá Phú coi sóc. Thằng bé tuy chậm nói nhưng rất nghe lời, chẳng bao giờ quấy phá hay lật được vợ của ông bấy bổng, lâu dần thành quen hơi. Thằng bé bù bẫm thông minh hiếu động, ai cũng yêu quý nó, đặc biệt là ông bà bá đã ngoài 40 mà chưa một lần được làm cha làm mẹ, cho nên càng tỏ ra yêu quý thằng bé hơn. Nghe tiếng gọi thì ông bá ngẩng đầu lên: Bà Phú sang chơi đấy hả? Vợ tôi trong nhà. Em chào quan bác. Nay em có việc ra chợ mua ít đồ về làm cho ông em cái mâm cơm cúng. Tính sang nhờ bác coi dùng cái thằng bé. Em đảo nhanh ra chợ một chút. Nhà chị cứ đi đi, cứ để coi cháu cho. Nào ra đây với bà nào, thì sự bố nhà nó xinh thế là cùng chứ. Bà Phú cười hiền đưa đứa cháu cho bà bá rồi bảo: Quý hóa quá, không có hai bác là thật chẳng biết xoay sở làm sao. Nay đám gia nhân nó đi làm đồng hết, còn có hai bà cháu ở nhà thôi. Bà Bá Long đựng thằng bé rồi bĩu môi gớm nữa. Chị cứ nói đãi bôi làm gì, hai nhà chúng ta như một mà. Em coi cái thằng Tạo nó như là con cháu ở trong nhà. Chị bận thì cứ đi đi, để em trông cháu cho. Bà Phú xoa hai tay vào nhau cảm mừng suýt xoa. Vâng, thưa bác trông cháu cho em một chút. Em đảo nhanh đi rồi về, sắp trưa rồi. Thì em chào hai bác nhé. Nói rồi bà Phú tất tà đội nón đi ngay. Thằng Tạo vốn quen nơi của bà Bá Long cho nên chẳng đòi đi theo. Bà Bá Long thích trẻ con lắm cho nên ra sức hồn hít nó. Đoàn bà bế thằng bé đặt lên chõng rồi bảo: cậu Bột ngồi đây chơi, bà tính nốt cái sổ sách để bà bế cậu nha. Thằng Tào mút ngón tay ngồi trên sập một mình. Bà Bá Long tiếp tục quay lại cái giường kê sát cửa sổ và nhẩm tính. Cho đến nửa khắc sau, vì quá mải mê những tính toán mà bà không để ý việc, thằng Tào đã bỏ ra ngoài hiên từ bao giờ. Thằng bé đứng dậy lật đật tiến ra sau hông nhà tha thẩn chơi một mình. Ông bà lúc bấy giờ ở nhà xí vén quần đi ra, đang tính trở lên nhà chơi với thằng bé thì bất thần ông nghe tùm một cái vọng ra ở cái ao tù ở mảnh đất sau nhà. Ông bá giật mình tò mò tiến lại. Ngay lập tức ông bá chít chân tại trận, mồm há lớn. Cái ao tù nhà ông qua cái cầu ao bằng đá, từ bờ bắc dài ra độ một thước, vốn là nơi đám gia nhân rửa ráy chân tay sau khi đi làm đồng về. Lúc này dưới làn nước đục, thằng Tạo đang chơi với dãy rủa. Có lẽ bạn ấy nó bị lạc chân ra đây chơi rồi trượt chân té xuống. Bản năng thúc giục ông bá lao ra tính kéo thằng bé lên, nhưng mà ngay lập tức ông khựng lại. Đầu óc dấy lên một ác niệm: nếu thằng bé chết đuối, ông sẽ có thể lấy đầu của nó đem đi cầu con. Có thế hương hỏa của nhà ông không lụi tàn, dòng họ của ông mới không tuyệt tự, và ước mơ của đứa con bế bỏng mới trở thành sự thật. Suy nghĩ ác độc đó đã làm cho ông đưa ra quyết định tức thời, tức là chọn một bụi cây dại cao quá đầu rồi ngồi chờ cho thằng bé chết. Tim của ông đập bình bịch, mồ hôi rịn ra, cái ốc nổi lên, không gian dường như đặc quánh, toàn bộ cảnh vật dường như dừng lại để theo dõi hành động của ông bá. Dưới làn nước đồng, thằng Tạo vẫn ra sức giãy giụa, trồi lên sụp xuống, thậm chí ông bá còn nghe rõ cái tiếng ạc ạc vì sặc nước của nó. Cánh tay yếu ớt khỏa nước, cố ngoi lên vào bờ theo bản năng. Nhưng mà càng lúc ông càng thấy nó xa bờ hơn. Bất thình lình ánh mắt của thằng bé nhìn thẳng vào nơi ông bá đang nấp. Nó giơ cánh tay yếu ớt cầu cứu, nhưng ông bá nghiến răng ngồi im. Chừng mười mấy nhịp thở, cánh tay giơ lên trồi xuống rồi từ từ chìm vào làn nước đục. Đám bong bóng nổi lên rất nhanh, vỡ tan ra dưới hàng chục lớp sóng đan tanh. Ông bá nhanh chân để lối cửa hậu, tiến ra ngoài rồi bỏ gia đình. Giờ phút này ông phải tìm cho mình bằng cứ ngoại phạm rằng cái chết của thằng bé là vô tình xảy chân, chứ chẳng liên quan gì đến ông. Băng đi một khắc sau tại nhà ông, bà Phú Nhuận sau khi đi chợ mua đồ cúng chồng về thì hồ hởi tiến sang gọi: bác Long ơi, em về rồi, cho em xin thằng cu Tạo nha. Thế nó có quấy bác không? Bà bá lúc bấy giờ mới sực tỉnh, quay sang cái chõng tre thì chẳng thấy thằng bé đâu. Bà tái mặt chạy ra sân rồi bảo: ôi thôi chết rồi, ban nãy tôi cho nó ngồi ở cái chõng tre trong nhà mà, mải tính sổ sách mà nó đi đâu mất rồi. Nghe lời ấy như sét đánh ngang tai, hai người đàn bà cuống quýt đi tìm thằng bé. Gọi mãi không có tiếng trả lời, bà Phú Nhuận giờ đến tái cả mặt, bắt đầu sụt sùi. Bà Bá Long khó xử và lo lắng, nhờ hết người này đến người kia đi tìm giúp mà chẳng thấy đâu. Suốt từ chiều cho đến tối, ông bá cùng dân làng trong đúc đi tìm. Bản thân của ông biết Tạo đã chết đuối ở cái ao tù, xác còn nằm ở dưới nước lạnh, nhưng vẫn bày ra một bộ mặt lo lắng sục sạo đi tìm. Dân làng tỏ ra sốt sắng lắm, đứng đầu là ông bá, cả đám tìm hết trong nhà ngoài ngõ, lại vét cả mấy con mương vạch trăm bụi tre. Tiếng gọi thằng Tạo cất lên đinh tai, nhưng không thấy tầm hơi của thằng bé đâu cả. Mãi cho đến nửa đêm, cả đám mới tập trung tại nhà của ông bá. Tiếng của cô Tránh cất lên đượm buồn: mấy canh giờ rồi mà không có thấy tâm hơi của thằng bé đâu cả. Thế này có khi là lành ít dữ nhiều rồi. Ngặt nỗi là trời tối quá đã, bây giờ chia nhau về nghỉ. Mấy bà sang nhà bà Phú canh chừng, kẻo bà ấy nghĩ quẩn mà thiệt thân. Sáng mai làng ta đi tìm tiếp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ông Bá làm bộ mặt lo lắng phờ phạc, gật đầu đồng tình. Trong đám hơn 30 nhân mạng lúc đó có ông Thụ. Ông Thụ nghe lời của cụ Chánh nói thì đồng tình. Ông vội vàng ra sau nhà của ông Bá Đái trước khi về nghỉ ngơi, đặng sớm mai tiếp tục tìm kiếm. Ông Thụ vừa đặt chân ra bờ ao thì xác của thằng Tạo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại. Ông Thụ suýt ngất đi mãi mới gọi người đến vớt nó lên. Đám người nghe tiếng nghét thê thảm của ông Thụ thì tái mặt lao ra. Hàng chục bó đuốc soi xuống mặt ao bày một cảnh tượng hãi hùng. Cái xác của thằng Tạo đang ngồi lềnh bềnh và cánh tay trắng bệch đang giơ thẳng lên trời để ai oán. Mới chết mấy canh giờ mà thằng Tạo nổi lên như một việc rất ma quái. Thêm vào việc cái xác trưng phình, mặt trắng như là chất vôi. Hai mắt thào láo nằm thẳng đuột trên bờ ao sau khi được vớt lên. Đám người cố tìm cho nó một cái khăn trắng để đắp lên cái thi thể. Chưa ai dám bảo cho bà Phú Nhuận, chỉ có bà Bá Long khóc váng cả lên, đưa tay vuốt mắt cho nó rồi lăn đùng ra. Đám người sụt sìu dìu bà Bá Long lúc này đã rũ ra như tàu lá chuối, lên đến trên nhà rồi lúc này gà gáy canh ba. Căn nhà của ông Bá Long lúc này lố nhố một đám người, già trẻ lớn bé gái trai ở cái xóm này đã bù kín không thể lối vào. Bà nội cháu nó đến rồi. Một tiếng nói làm cho tất cả đồng loạt tách ra thành một lối nhỏ để dẫn vào. Cả đám không ai bảo ai nín lặng nhìn bà Phú Nhuận bằng con mắt thương cảm. Bà Phú vùng đứa gia nhân ra rồi ngã khuỵu trên nền đất bò lết ra cái ao tù sau nhà, miệng gào lên một cách đầy thống khổ. Tạo ơi là Tạo, sao còn nỡ bỏ bà mà đi? Trời cao đất dày ơi, ôi trời đất thăm thẳm ơi, sao nỡ lòng nào bắt cháu tôi đi như vậy chứ? Ôi cháu ơi là cháu cho bà theo với. Bà Phú Nhuận đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy xác của đứa cháu mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng Tạo, hai con người đang đồi đứng ra ngoài từng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì, đúng là thất khiếu đang không ngừng ập ra từ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời, dậy cả một xóm. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau đầy ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Vợ chồng con trai của bà Phú đang ngất lịm cả đi và được người ta thay phiên nhau coi sóc cả bên cạnh nhà. Khi mà tỉnh dậy vì quá đau lòng thì lại nghĩ quẩn thì nguy to. Tiếng than khóc của bà Phú Nhuận vang lên trong không gian lập lòe ánh đuốc, làm cho ai nấy đều thương cảm sụt rùi. Xen lẫn tiếng khóc của bà Phú và tiếng khóc thút thít của dân làng là tiếng cú mèo kêu lên khản đặc. Tất cả tạo nên một bản nhạc u ám ma mị. Xác của thằng Tạo được đem về nhà bà Phú, người ta đặt nó ở trên chiếc giường. Cái xác vô hồn nằm đó gầy ruột như ma đói, nhưng cái bụng lại trưng phình lên. Hai má thấp lại mà trừng trừng, hàm răng nhô ra với đôi môi tái nhợt. Ánh sáng của mấy chùm bó đuốc hắt lên càng tăng thêm một phần ai oán và thê lương. Một màu da trắng bệnh vì ngâm nước tích chuyển sang cứng đờ. Cánh tay trái co quắp, dưới chân hẳn lên một dấu vết tay đen ngòm. Duy chỉ có điều làm cho ai nấy đều lượm giọng, đó là thằng bé mới chết mà bốc mùi thịt thối rữa. Chiếc quan tài bằng gỗ rồi ở bên trong rắc đầy trẻ khô nhanh chóng được đưa vào trong nhà. Trong nhà bà Phú bây giờ bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo, xen lẫn tiếng khóc đến đau lòng. Căn nhà giật một màu trắng tăng tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của thằng bé ai đó đã lập vội. Chiếc quan tài đặt trình hình ở giữa nhà, xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chỉ chít nhang hương đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn, nhưng nó màu nâu sầm. Trong nhà không ngừng có tiếng người hô hào, mùi khói nhang nghi ngút bốc ra. Người ta đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác của thằng bé. Chân tay của nó được buộc chặt lại, rồi từng tấm vải màu đỏ sậm như là máu khô nhanh chóng quấn lấy cái thây phình lại. Đến lúc đó thì tiếng sư cụ cùng đám tiểu hòa thượng tiến vào trong nhà. Sư cụ cẩn thận xem xét một lượt, nhìn ông trưởng tộc nhà bà Phú rồi bảo: Thằng bé chết bất đắc kỳ tử, lại là chết đuối cho nên oán khí nặng. Sau khi mà làm cái lễ trục vong thì phải đi chôn ngay, không được kèn trống gì cả. Cả đám cùng nhau ngược về cái ao tù mà lập đàn cầu xin vong hồn. Phần xác của thằng bé bắt đầu giữ nát, phần vì dân làng quan niệm người chết đuối phải đem đi chôn ngay, không được để trong nhà 3 ngày theo thông lệ. Nhưng trước nỗi đau quá lớn và đột ngột của gia đình, người ta vẫn cho dùng kèn trống để linh hồn của nó được siêu thoát. Trong đám tang thằng Cu Tạo, bà Bá Long cứ ngất đi sống lại. Ông Lăng Huân đã mấy lần phải châm cứu bấm huyệt, nếu không thì bà đã đi theo nó rồi. Ông bà dìu vợ về nhà để bà nghỉ ngơi. Tách khỏi tiếng kèn trống inh ỏi, nhưng nào có yên. Nhà bà ngay sát với nhà thằng Cu Tạo, bà khổ sở đau đớn dằn vặt mấy hôm mà trông già đi nhiều quá. Bà Phú Nhuận cũng vậy, cứ tỉnh rồi lại ngất. Lúc đưa thằng Cu Tạo ra ngoài đồng thì trời mưa to, đường lầy lội đến khổ. Mẹ của thằng Cu Tạo và bà Phú luôn có người túc trực ở bên, không thể đưa nó đi được. Không, tất cả là tại tôi, sao tôi không chết đi cho thằng Tạo nó được sống? Bà Bá Long cứ gào lên những câu kiểu như vậy. Những tiếng kêu rên thảm thiết của bà khiến cho những ai có mặt trong đám tang vừa giận vừa thương. Có người lo xa rồi sau đám tang không biết quan hệ giữa nhà bà với gia đình của thằng Cu Tạo sẽ thế nào. Sáng sớm tình mờ hôm đấy, cả xóm đã hỏi nhau đem thằng bé đi chôn. Tuy rằng đám ma có chiều vội vã, thế nhưng nghi thức thì tuyệt đối là không được bỏ bê. Đám tang diễn ra vội vã, lại gặp buổi mưa gió cho nên càng thê lương. Bộ lầy bó chặt ống chân, mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm, có quan tài nhỏ mới không rơi xuống đất. Mưa như tắt nước vào mặt và tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối, làm cho con đường dẫn ra nghĩa địa cuối làng càng xa xôi rượu vời. Mất khoảng 1 canh giờ, đoàn người mới ra tới cái huyệt mộ đất đào sẵn trước đó. Sư cổ nhanh chóng lập một đàn tràng chấn điểm trước mộ, rồi chẳng nói chẳng rằng lầm đối kéo đám đệ tử về chùa. Sau 3 ngày, thằng Tạo gia đình ông Bá Long sang an ủi, cũng như muốn có trách nhiệm cho cái chết của thằng bé. Nhìn cái thân hình gầy sọp đau đớn của bà Bá Long, bà Phú Nhuận nấc lên từng tiếng rồi ôm lấy bà Bá. Hai người đàn bà khóc đến khản cả tiếng, nhìn cảnh tượng thương tâm tóc trắng tiễn tóc xanh, ai cũng phải đau lòng. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Gia đình của bà Phú Nhuận không ngờ đêm qua, ngoài nghĩa địa lại xảy ra một việc táng tận lương tâm. Đó là ông Bá Long kẻ ngoài mặt chia buồn cùng gia đình bà, lại chính là kẻ đêm qua đã quật mộ của thằng bé, chặt lấy cái sọ cho vào hũ sành và ngay trong đêm đem đến cho lão thầy bùa ác nhân. Lão thầy bùa phán chắc như đinh đóng cột rằng 100 ngày sau bà Bá sẽ thụ thai. Cho đến ngày thứ 99 từ khi hộp sọ của thằng Tạo được đặt lên bàn thờ yểm bùa. Đêm đó cơn mưa bên ngoài đã ngắt từ lâu, chỉ còn tiếng cò kè cốc ngoé kêu vắng lên. Ông Bá đang hằn học vì bao nhiêu suy nghĩ, rồi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng trở qua trở lại không thể chợp mắt được. Mấy chục phút trôi qua, ông mệt mỏi tiến ra nhà chính, nhanh chóng đóng cửa lại vì cơn mưa bắt đầu dở chứng. Bắt đầu hắt vào trong nhà mỗi lúc một nhiều. Nhưng khi mới đi được 3 bước chân, định cất bước thêm để vào buồng, ánh đèn dầu trên bàn thờ đột nhiên phụt tắt. Từ khoảng vườn nơi bà Phú Nhuận cách căn nhà của gia đình ông Bá chỉ một hàng rào gỗ nhỏ. Còn chó mực bị xích bên hàng rào bỗng nhiên gào lên những âm thanh khản đục. 2 bước chân cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít, làm cho ông Bá giật mình tỉnh giấc. Dù tiết trời đang nóng hầm hầm bất kể đêm hay ngày, mặc cho cơn mưa chẳng thể xoa dịu, nhưng gai ốc của ông Bá đột nhiên dựng đứng cả lên. Con chó lại chu lên mỗi lúc một gây sợ hơn, một lát sau lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Bên ngoài, ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Ông Bá giật mình suýt đái cả ra quần, vì bất chợt bên ngoài vọng ra tiếng trẻ con cười đùa, điệu cười hệt như là của thằng Tạo khi còn sống. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc to như thế mà lạ thay, cả nhà của thằng Tạo không ai phát hiện ra. Rồi đầu óc cố gắng chống chọi lại, Nhưng hai chân của ông bá lại làm trái ý. Ông dùng mình tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, ông bá đứng hồn giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ bậc cửa ông đứng chỉ khoảng chục bước chân, chơi chọi một cây xoài sắt hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom dưới gốc cây, nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách là khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt vào như thắt vào mặt. Kẻ đó dù cười trần truồng nhưng không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Giờ ông bá lờ mờ nhận ra dáng vẻ nhỏ bé đó là của đứa con nít còn nhỏ. Đứa trẻ đó đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng đi, lầm lối tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bắt đầu ngừng rơi và con chó con của nhà bà Phú cũng thôi gầm gừ từ cổ họng. Trải qua giây phút choáng ngợp đó, nhờ có một linh tính mách bảo, ông bá lùi nhanh trở vào, đóng cửa đánh rầm. Tim của ông đập bình bịch, mồ hôi túa ra từng cơn. Đêm đó ông chẳng dám ngủ lại. Sau đêm đó bà Bá Long thụ thai, bà vui mừng không sao kể xiết. Thực ra lúc còn trẻ bà cũng mang thai hai lần, nhưng cứ đến tháng thứ hai thì không giữ được. Bà sợ lần này cũng vậy. Ông Bá Long mừng ra mặt, vậy là lời lão thầy bùa nói không sai. Ông bá mướn hẳn một con sen về kề cận bên cạnh vợ, nhất định không cho vợ động chân động tay vào việc gì. Bán đi bà tháng sau, cái thai trong bụng của bà đã lùm lùm. Nhưng cũng từ đó, bà bắt đầu mơ thấy thằng Tạo về than khóc. Có khi nó đứng lù lù ở đầu giường chân tay co quắp, có khi nó ngồi trên ngực của bà. Làn da trắng như là bọc sáp với đôi mắt đỏ ngầu. Đã quá nhiều đêm bà rú lên giữa đêm, sức khỏe cũng vì vậy mà đi xuống. Bà bá xanh xao, mắt thâm quầng, mồm miệng chô lét. Ông bá đã mời về rất nhiều thầy lang có tiếng, nhưng mà tình hình cũng chẳng mấy khả thi. Đỉnh điểm là đêm rằm tháng 7 âm hồn, bà bá nửa đêm trở dậy đi đái. Lúc mà mở cửa bước ra thì bà chết chân tại chỗ, khi thấy bóng của đứa trẻ con ngồi lù lù ở hàng hiên, quay lưng về phía của bà. Dáng dấp ấy làm sao bà quên được, chính là tấm lưng nhỏ của thằng Tạo sinh thời. Bà bá khóc vắng lên, dồn hết can đảm tím lại miệng run rẩy. Tạo ơi, là con đúng không? Bà có lỗi với con Tạo ơi. Bất thần thằng bé vặn ngược đầu lại, tấm lưng vẫn quay về phía bà nhưng cái đầu vặn ngược lại đằng sau. Trong đêm thành vắng, tiếng xương cổ kêu lên răng rắc. Đập vào mắt của bà bá là một khuôn mặt gớm ghiếc. Thằng Tạo không có mắt, chỉ có hai hốc lõm tối om. Khuôn mặt của nó bị biến dạng, không còn ra hình thù gì nữa. Từ khóe miệng còn dính cảm giác từ từ hoác ra. Ông bá từ trong nhà nghe tiếng hét thì giật mình. Tình ngồi liền chạy ra, thấy vợ lùm cồm ngoài hè thì hoảng hốt dìu bà vào trong nhà. Bà ra đó làm gì? Tôi đã dặn bà đi đâu buổi tối phải có tôi đi cùng cơ bà. Không để cho chồng phải lo lắng thêm, bà đành nói, tôi đi đái. Thế nhưng mà sẽ đến đây thì bị vấp, ông không phải lo như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng mà sâu trong tâm khảm bà bá sợ mất mật. Bà tin vong hồn của thằng Tạo tìm về dương gian, không ngoài lý do nào khác là bắt bà đền tội. Chính bà đã gây ra cái chết của nó, giờ nó về để đòi mạng. Nhưng mà thật tâm thì bà bá không tiếc cái thân già này, chỉ mong đứa con trong bụng chào đời là bà sẵn sàng ra đi với thằng Tạo. Vì bà sống cũng đâu có gì hơn chết. Sau cái chết của nó, gia đình của bà Phú đi xuống thấy rõ. Càng vậy bà Bá Long cũng dằn vặt khổ sở. Sáng hôm sau lúc bà Bá Long tỉnh dậy, cũng là lúc chị gái của bà ở làng bên sang chơi. Chị gái của bà tên là Cẩm, sang nhà cùng đứa cháu tên Thám nằm đó lên bốn. Hai chị em trò chuyện vài câu. Bà Cẩm cùng con sen sang nhà ông Lăng Huân để cắt thuốc. Ông Bá Long đã đóng xe ngựa lên tỉnh cùng hai đứa già nhân từ lúc nào. Thành ra là căn nhà chỉ còn mình bà bá và thằng cháu họ. Trên một lúc thằng bé kêu buồn ngủ bỏ vào giường nằm. Bà bá bỏ ra nhà sau đi vệ sinh. Lúc trở lên đã thấy thằng bé nằm rên hừ hừ, từng âm thanh rin rít nơi cổ họng. Bà bá nhanh chóng buộc lại mái tóc, chậm chậm tiến sát lại bên giường. Trên chiếc giường thằng bé mặc độc một chiếc quần ngắn cụn cẫng. Mép quần đã quăn tít thỏ lò. Nó cởi trần, đầu tóc còn dính ít bùn đất, đang nằm co ro. toàn thân da rẻ xém ngắt giống như là bị ngâm nước lâu ngày. Bà bá tiến lại lật ngửa thằng bé rồi ân cần hỏi: Thám ơi, con làm sao mà co ro như thế? Thằng bé chỉ hé mắt nhìn bà bá rồi gật đầu. Cổ họng của nó phát ra một chàng âm thanh gì bà không nghe rõ, vì tiếng lách cách của hàm răng va đập vào nhau át đi tất cả. Thoáng nhìn qua, bà bá đã biết thằng bé bị bệnh. Bà đưa tay lên trán rồi thẳng thốt kêu lên: Chết rồi, sao lại bị cảm thế này? Toàn thân lạnh toát như là ngâm nước đá. Nằm đây để ta đi nấu cho con nồi cháo nóng. Nói rồi bà bá với tay lấy tấm chăn chiên đắp lên mình của thằng bé, rồi nhanh chân tiến xuống căn bếp nằm ở hướng tây mặt so với căn nhà. Sau khi múc ra một bát gạo trắng, bà bá nhanh chóng nhóm lửa định nấu một nồi cháo cho thằng bé đang ốm bệnh. Quanh đi quanh lại, bầu trời đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ trong làng nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đì đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu cho một cơn mưa rồng sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo một thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả xóm này. Những khóm lau sậy trước nhà gặp cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa bếp, làm cho ánh lửa trong lò bập bùng như là sắp tắt. Bà bá với lấy cái quạt mo để trên nền đất, nhanh chóng che chắn miệng bếp lò. Ngọn lửa im lìm tí tách lại cháy đượm. Bếp lửa rực sáng, chỉ thoảng có tiếng nổ tí tách từ than củi. Bên trên là cái nồi gang nặng dễ chừng mấy cân, đã đèn kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi nhôm ấy là một thứ cháo thơm phức bà nấu từ nắm gạo tám mới lấy từ trong lu. Nhìn nồi cháo sôi sùm sụm nghi ngút khói, lại tỏa ra một mùi thơm của gạo tám đầu mùa, làm cho không khí trong dàn bếp đập quánh lại. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như tát nước, cái không khí lạnh lẽo bao trùm cho người nóng của bếp lửa dường như cũng nguội lạnh đi vài phần. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất ngập nước mưa, mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau, làm cho dạ dày bà bá liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như muốn biểu tình. Bà thò cái đũa cả đang mốc meo cháy xém mất một góc, ngoáy vào một vòng trong lòng nồi, nếm qua một chút, cháy ít gia vị để trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi cảm thấy vừa ăn thì bà rút bớt mấy thanh củi ra, rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Định bụng gọi thằng Tám đang ốm rên rỉ trong kia, cố gắng ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người. Có tí hơi hồ thì mới yên tâm mà uống thuốc được. Nhưng bà vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, định bụng men theo hàng hiên, tránh mưa đang hắt đầm bầm xuống để tiến vào gian nhà, thì bất ngờ giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa đang chụp xuống khoảng sân gạch lầy lội, làm cho bà giật mình mấy giây. Ngay lúc đó bà bắt gặp thằng Tám đã đứng đó từ bao giờ. Miệng của nó nha răng nhìn bà cười toe toét. Trên trán của nó lấm tấm vài giọt mồ hôi hay là nước mưa hắt chẳng rõ. Thế nhưng kỳ lạ thay, cả người của nó chẳng có dấu hiệu bệnh tật. Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệch, cứ như là chưa từng ốm qua bao giờ. Cứ như cái việc nó ốm chỉ là một cứ lừa tài tình vậy. Thoáng thấy thằng cháu đang nhìn mình cười, bà bá hoảng sợ nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại. Bà tiến lại đưa tay lên trán thì đã thay, cơ thể của thằng bé vẫn còn lạnh như ngâm nước. Không biết có phải là mưa gió làm thân nhiệt của nó còn lạnh lẽo hơn. Bà nhìn nó mấy giây rồi giả giọng trách cứ: Còn vẫn bệnh đấy, đi vào trong bếp bà múc cháo cho mày ăn. Bà bá kéo nó xuống bếp, múc cho nó một bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát. Hai người ngồi trong gian bếp mà húp lấy húp để. Không hiểu sao món cháo hành trong cái tiết trời mưa gió nó lại ngon lạ miệng, và chẳng mấy chốc nồi cháo sạch veo. Ăn uống xong dạ dày no căng, bà bá chỉ muốn đi ngủ. Thằng Thám từ đầu đến cuối cầm bát cháo cắm mặt ăn như ma đói. Ăn uống xong nó đứng dậy chùi hai tay vào đít quần, cũng đã ngả một màu cháo lòng rồi đột nhột rúc vào trong bếp ngồi. Tuy nhiên bà bá lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thằng bé rõ ràng vẫn còn bệnh, mà sao sức ăn của nó khỏe vậy? Đang tính dắt nó lên nhà trên thì bất ngờ bà bá nghe tiếng của thằng Thám gọi ở nhà trên. Rõ ràng là giọng của thằng Thám. Vậy đứa bé ăn cháo cùng bà nãy giờ là ai? Bà Bá hái hùng tím lại, đôi tay run rẩy đặt lên tấm vải bé nhỏ. Bất thình lình thằng bé quay ngoắt lại, một khuôn mặt giữa nát, hai con người lồi cả ra nhìn bà năm năm. Đó là thằng Tạo. Đến khi bà cầm về nhà thấy em của mình nằm gục ở bếp, bà hãy hùng dìu bà Bá lên trên. Nhưng gặng hỏi thế nào bà Bá cũng giấu nhẹm sự việc kinh hoàng ban nãy. Đêm hôm đó ông Bá bận việc không về, bà cầm vì lo lắng em gái của mình bụng mang dạ chửa cho nên ở lại. Lúc ấy là tầm nửa đêm, bà Bá Long đang nằm trằn trọc vắt tay lên trán chợt giật mình khi nghe tiếng trẻ con khóc rì rì, thanh âm cực kỳ ai oán. Tiếng khóc thê lương đó vọng về từ phía bờ ao. Bà cầm choàng tỉnh dậy, bà ngồi bật dậy đưa mắt nhìn em mình rồi hỏi: "Này, đêm hôm sao lại có tiếng đứa bé nào nó khóc kinh thế?" Bà Bá Long xanh mặt không biết nói làm sao. Càng lúc tiếng khóc lại càng vọng ra lớn hơn. Bà cầm vốn chẳng tin vào ma quỷ, màng cho em của mình can ngăn, bà chồng đuốc tiến ra bờ ao. Tiếng kêu rên không còn nữa, bà liền liên đuốc về khắp phía nhưng không có ai. Bà Bá nằm một mình ở trong nhà thấy sợ, bà cắn răng, đánh liều tiến ra ao cùng chị của mình. Chị xoay xuống ao xem. Bà cầm mặc dù trong lòng nhưng cũng chiều theo ý của em. Ngọn đuốc vừa quét qua, cả hai kinh hãi rú ẩm lên. Trên mặt nước sóng sánh một xác chết đã bị biến dạng, không nhìn rõ mặt mũi của ai. Hàng xóm biết ông Bá không có nhà cho nên nghe tiếng đàn bà hét lên, không ai bảo ai cùng kéo sang. Bà Bá Long run rẩy chống chế: "Không, không có gì. Đứa bị cháy sợ ngã cho nên để tôi gọi chị tôi trong nhà, làm phiền bà con quá." Đám hàng xóm tường thần cho nên đền cáo lui. Đến lúc này bà Bá mới kể hết việc thằng bé chết oan đã cái ao sâu sau nhà cho chị mình nghe. Kể xong thì cảm thán: "Thằng bé nó lại về đòi mạng em đấy chị ơi. Nếu em cẩn thận hơn một chút thì thằng bé sẽ không chết oan đến nỗi không nhắm mắt. Em bây giờ chỉ còn cố gắng sinh con xong rồi đi gặp thằng bé để trả nợ. Em buồn lắm chị ơi." Bà cầm thở dài, đêm đó bà ngồi buồn bên ngọn đuốc cháy đượm chẳng thể nào chợp mắt. Tận giờ hời hôm sau ông Bá mới về đến làng. Xe ngựa của ông để lại cho hai đứa gia nhân về sau vì còn tải rất nhiều hàng hóa. Mới đặt chân đến cổng làng, ông Bá thấy lạ. Mới đầu giờ hợi mà làng đã yên ắng. Bình thường bọn trẻ con tập trung ra cổng làng chơi, sao hôm nay không thấy đứa nào? Ông Bá chợt rùng mình vì sự vắng lặng của nơi đây. Đang cố bước đi thật nhanh, bỗng ông Bá giật mình vì có thấy đứa trẻ ngồi trước mặt, ở ngay cạnh bụi tre rẽ vào ngõ nhà ông. Ông Bá dụi mắt nhìn lại thì không thấy đứa trẻ nào ngồi đó. Có lẽ do sợ hãi cho nên ông tưởng tượng. Ông vừa bước được vài bước thì lại nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ban đầu di dị cất lên, sau đó thành lớn dần từng đoạn ngắt quãng. Tiếng khóc vọng lên từ dưới cái giếng làng. Trong đêm vắng lặng nghe nó thật rùng rợn và tê tái. Như có một ma lực vô hình đưa chân. Ông Bá lầm lũi tiến lại gần hơn. Tiếng khóc nghe thê thảm và đáng thương, không có ai xung quanh. Ông Bá ngó đầu nhìn xuống giếng thì không thấy ai. Ông tự nhủ: chắc mình lại hoa mắt tưởng tượng. Nghĩ vậy cho nên ông lại quay người đi tiếp, thì thấy thằng Cu Tạo đứng lù lù sau lưng. Ông Bá chưa kịp phản ứng gì thì khuôn mặt của nó biến dạng trắng bệch, hai hàm răng chìa ra phía trước trông như quỷ dữ. Những ngón tay nhỏ nhắn biến thành những khúc xương cong keo. Thằng bé tiến sát vào người của ông định đẩy ông xuống giếng. "Lạy ông Bá, ông đi chơi về muộn thế." Tiếng của ông nhẫn vọng ra từ trong ngõ như là cứu vớt ông Bá trong cơn khủng hoảng. Nghe tiếng của ông nhẫn hỏi mà ông Bá cứng họng chẳng thể trả lời. Ông cứ ngồi vậy sụp xuống cạnh cái giếng đàng trong nỗi sợ. Hình ảnh vừa rồi ông chưa thể bình tĩnh trở lại. Ông nhẫn thế là tiến lại, chỉ thấy ông Bá làm nhảm điều gì trong cổ họng. Lắng tai nghe kỹ thì thành câu: Thằng Tạo nó về tìm tao." Ông nhẫn ngây người đáp: "Lạy ông, thằng bé nó chết rồi, nó chết cách đây gần 6 tháng rồi mà. Thôi ông Bá về đi, chắc tại ông Bá mệt với lại thương thằng bé, rõ khổ nó chết sớm quá." Ông Bá liền run rẩy: "Mày đưa tao về với, tao sợ quá." Từ hôm gặp hồn ma của thằng Tạo ở giếng, tâm trạng của ông Bá càng rối ren hơn. Bà Bá cũng hoảng sợ không kém khi gặp xác của thằng Tạo ngồi ở góc bếp. Sức khỏe của bà ngày càng giảm đi. Bà sinh trước một tháng, đứa trẻ ra đời khi chưa đủ ngày, cho nên yếu ớt và khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Khi bà lăng dần đưa đứa trẻ cho ông Bá đang đứng đợi ở ngoài buồng, ông Bá đã suýt ngất vì trong tay của ông là thằng cu Tạo. Tất cả các chi tiết trên cơ thể của nó đều giống thằng Tạo như lột. Ông Bá kêu toáng lên suýt nữa thì làm rơi thằng bé. Nhưng khi tiếng của bà lăng cất lên hoảng loạn, ông Bá định thần lại thì lại chẳng phải là con ông một gương mặt khác. Bà lăng bế đứa bé vào trong buồng đưa lại cho bà Bá. Bà Bá ôm đứa con vào trong lòng, nơi yêu ớt và mỏng manh. Một cảm giác sợ hãi xen lẫn yêu thương tràn ngập trong lòng. Bà yêu thương nó vì nó là niềm mong ước, là nỗi khát khao, là đứa con cho chính bà sinh ra. Trong niềm vui về cũng đã được làm mẹ, bà lại nghĩ đến lời nói của mình, rằng khi nào sinh xong, bà sẽ theo thằng Tạo trả nợ mạng cho nó. Nhưng mà bây giờ bà đã khác rồi, bà muốn được ở lại chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con yếu ớt của mình. Bà muốn hàng ngày được nhìn thấy con của mình. Sau khi sinh được một tháng thì bà ra mộ của thằng Tạo. Bà mua cho nó rất nhiều thứ, những thứ mà khi còn sống nó rất thích. Bà chăm sóc bế bồng nó từ bé cho nên bà biết nó thích gì. Bà khấn vái xin nó cho bà ở lại để được yêu thương chăm sóc con bà. Bà cũng sang nhà bà Phú để thắp nén nhang lên bàn thờ thằng Tạo. Con trai của bà càng lớn càng khôi ngô. Nhưng là một điều là cứ thấy ông Bá là nó tìm chỗ trốn. Hệt như là sợ ông Bá lắm. Bán đi 4 năm sau, thằng cu Sang khó nuôi cho nên ông bà bàn với nhau, bán nó lên chùa. Đến năm 10 tuổi thì cất dây âm đón nó về. Bà biết năm nó 4 tuổi sẽ có hạn lớn, cho nên ông bà canh chừng nó rất cẩn thận. Hôm đó ông Bá có việc ở tỉnh, trong nhà chỉ còn đứa gia nhân bà Bá và thằng Sang, con của bà đang ngồi thần thơ chơi ở sân. Bán đi một lúc bà Bá giật thoát mình vì không thích con đâu, bà lao ra gọi con Sen, nhưng con Sen đã đi trần trầu từ lúc này. Hoàng hồn bà nghe có tiếng bị bóm ở dưới ao nhà sau bếp. Bà Bá cuống cuồng lao ra sân, thằng Minh đứng lại ngay ở cầu ao. Bà Bá hoảng hốt lao ra ôm chầm lấy con. Chỉ thấy thằng bé da rẻ lạnh ngắt, bà Bá định bụng đêm nay sẽ bàn với chồng lấp cái ảo đó đi. Cho đến sáng hôm sau thì thằng cu đang ngủ ngon lành. Bà Bá khép cửa bỏ ra nhà xí đi vệ sinh. Lúc lên đến nhà thì bà hoàng hồn không thấy con đâu. Bà Bá cuống cuồng đi tìm nhưng chẳng thấy thằng bé. Cảm thấy điều gì khủng khiếp, bà liền gào lên khóc lóc ầm ĩ. Đám dân cảnh đó thích động thì lao sang. Nhưng có linh tính mách bảo, bà nhào ra bờ ao lý xào, lấy tất cả những gì có thể khua ở dưới nước. Bà nhảy xuống ao mò mẫm. Bà đã quá suy sụp, bà không muốn nghĩ tới chuyện của 4 năm về trước khi phát hiện ra xác của thằng Tạo nổi lềnh bềnh ở ao. Bà điên dại khi nghĩ đến điều đó. Nhưng trời không chiều lòng người. Đám dân làng nhảy xuống mò cùng và thấy thằng bé chết chìm ở lòng ao. Bà rú lên và ngã quỵ. Nhìn xác con trai nằm sóng xoài dưới nền gạch, mắt trợn ngược, máu ở hai bên tay ọc ra vẫn còn nguyên trên nền gạch, hai chân co lại, một tay hướng về phía trước. Nó đã chết. Nhìn cảnh tượng đó không ai có thể kìm nổi lòng mình, ông Bá cũng ngất xỉu. Thằng bé chết cũng tròn 4 tuổi, chết khi cái ao chưa kịp lấp đi. Bà không thể tha thứ cho mình, hay nói đúng hơn là không thể tiếp tục sống với những ám ảnh về cái chết của hai đứa trẻ, của thằng Tạo và con trai của bà. Thằng Tạo không lấy mạng của bà mà lại lấy mạng con trai của bà. Sau lần ấy thì bà phát điên, ông Bá đau đớn chôn con và lo cho vợ. Sự việc diễn ra cũng hơn 1 năm ròng. Trở lại với thực tại, ông Bá cứ lẩm bẩm mãi. Đợi một lúc thì bỗng thấy ở cánh cổng ngăn cách ngôi nhà và ngõ dẫn vào nhà bất thình lình xuất hiện hai cái bóng trắng đang đứng vẫy tay về mình. Kèm theo đó là tiếng gọi rất khẽ, tựa hồ như là tiếng xin xít ở kẽ răng không thành chữ. Ông Bá trong mày nhìn bóng người rồi lầu bầu: đứa nào hay nhỉ, nửa đêm nửa hôm thế này còn tìm đến nhà mình làm gì? Nói thì nói như vậy nhưng ông vẫn rít nốt hơi thuốc, nhanh chân tiến ra hướng cầm, định bụng nòm xem đó là ai. Thế nào mà gọi sớm thế hả? Nhưng hai cái bóng trắng thế đột nhiên biến mất. Ông bá ngẩn ngơ gãi đầu, suy nghĩ một lúc mà không đoán được ra là ai. Bèn thở dài quay đầu đi vào nhà, trong lòng tự nhủ. Quái lạ, rõ ràng có hai cái bóng người đứng vẫy tay gọi mình. Nghe thấy cả tiếng nó gọi mà sao lại chẳng thấy ai, chẳng nhẽ là mình nhìn nhầm. Trong buồng lúc này thì bà bá vẫn còn đang nằm ngủ một mình. Ông bá lật đật khép cửa bước chân vào phòng. Nào ngờ giật mình khi thấy bên cạnh vợ đang có hai cái bóng trắng nằm co quắp ôm ấp bà. Hai cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt đen sâu hoằm, đôi tay cò queo lùng lẳng như khúc củi khô sắp gãy. Từ cổ họng bóng trắng đó đã phát ra tràng âm thanh cào cào, nghe như là tiếng rắn thở. Ông bà hãi quá chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Định thần nhìn lại thì hai cái bóng trắng đều thình lình biến mất, tựa như là chưa từng xuất hiện. Ông bà tái mặt u ớ không biết nói thế nào. Ông hoàn hồn thở dốc, rồi mắt nhìn kỹ để chắc ăn, rồi mới thở phào cho rằng mình nhìn gà hóa quốc. Nhưng vừa nhổm đầu bật dậy thì ngay lập tức bức di ảnh của bà cụ thân sinh trên bàn thờ đập vào mắt của ông. Đôi mắt của bà cụ trong bức di ảnh nhìn chằm chằm vào ông, khiến cho ông lạnh toát, mồ hôi chảy ra đầm đìa, chân tay cứng như đeo gông. Bà cụ thân sinh ra lúc thinh thời nghiêm khắc, cũng nặng chuyện nối dõi gia nghiệp. Nếu như ông cụ cố chấp 10 thì bà cụ phải nặng lòng gấp 100. Bên ngoài tiếng gió hiu hiu thổi rít qua khe cửa, như là bản giao hưởng giận người của những âm hồn ma quá cố đang oán trách ông bá làm không tròn bổn phận nối dõi tông đường. Liền sau đó bên ngoài có tiếng gọi rất nhỏ, kèm theo tiếng cười khanh khách của trẻ con. Ông bá lầm lũi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông bá chết nổi ở giếng làng, cổ chân có hai dấu bàn tay nhỏ bé, ám khói đen sì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.